Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều trước nay luôn rất sáng suốt. Đối phương cũng là thần tộc, lại là lão yêu quái sống nghìn năm. Nàng sẽ không so đo lúc này. Trịnh trọng gật đầu, chàng yên tâm, có ta ở đây, ta đánh được nhiều hơn đám yêu tướng kia nhiều. Lục Vô Cửu cúi người chạm nhẹ vào khóe môi nàng. Đợi ta trở về, nàng muốn ăn bao nhiêu cá son cũng được. Mặt Liên Kiều nóng bừng, đẩy hắn rời đi. Lục Vô Cửu mỉm cười, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp, tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm. Cả thần cung trắng xóa một màu. Liên Kiều thật sự không bước ra ngoài nửa bước, thậm chí ngay cả cung điện cũng không ra, cứ ở cùng Yến Vô Song và Chu Kiến Nam. Ban ngày bình an vô sự, đến chiều tối, tin tức Lục Vô Cửu bị vây hãm đột nhiên truyền đến. Nói là đã trúng mai phục của Thiên Ngu và Cối Kê, bị vây khốn ở núi Thủ Dương, rơi vào trận thất sát, tạm thời không ra được. Liên Kiều cũng từng bị vây trong trận thất sát, biết thứ này tuy khó phá, nhưng với Lục Vô Cửu thì không thành vấn đề, chỉ là tốn chút thời gian, đợi đến sáng mai hắn hẳn là có thể ra được. Điều nàng thật sự lo lắng là tại sao bọn họ lại bày ra trận này. Bọn họ muốn vây khốn hắn, mục đích là gì? Muốn đối phó với thần cung bên này sao? Xem ra, người nên cẩn thận lại là nàng. Quả nhiên, đến đêm khuya, thần cung đột nhiên hỗn loạn. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam bảo Liên Kiều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đi xem sao? Sau khi dò la tin tức, bọn họ vội vàng quay lại, vẻ mặt hoang mang. Chu Kiến Nam thở hổn hển. Tu sĩ Thiên Ngu bao vây bên ngoài nói đã bắt được người yêu mà điện hạ giấu kín, đang áp giải ở ngoài thành Côn Ngu. Q.H.I.E.B. chúng ta mở cổng thành. Nhưng người yêu mà họ nói đến không phải là ngươi sao? Liên Kiều nghe vậy cũng hoang mang không thôi. Các ngươi có nhìn rõ dung mạo nữ tử kia không? Nhìn từ xa, dung mạo tuy không bằng ngươi, nhưng cũng rất tuyệt sắc. Mặc một thân gấm vóc. À, còn nữa, khuyên tai trên tai nàng rất giống đôi của ngươi trước đây. Yến Vô Song nói. Khuyên tai, Liên Kiều nhíu mày, suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, bọn họ chắc là bắt nhầm người rồi. Nhầm giao cơ của tộc giao nhân thành ta. Nàng kể lại chuyện gặp giao cơ lúc sáng. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Đã bắt nhầm người, vậy ngươi càng không cần ra ngoài, để yêu tướng đi cứu. Liên Kiều suy nghĩ kỹ càng thấy cũng có lý, liền ra lệnh cho yêu tướng nhất định phải nhanh chóng giải cứu. Các yêu tướng đã biết ai mới là người bên cạnh Lục Vô Cửu. Đối với việc giải cứu giao cơ không mấy nhiệt tình, Liên Kiều ba lần bảy lượt dặn dò, yêu tướng canh giữ bên ngoài thành mới xông pha trận mạc. Đến lúc bình minh, tu sĩ bao vây thành bị đánh cho liên tục bại lui. Sắp sửa cứu được giao cơ, ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra, không biết ai đã đến bên kia, tình thế lập tức đảo ngược, các yêu tướng bên ngoài thành đều bị thương nặng, không thể không rút lui. Trong lòng Liên Kiều trùng xuống, đoán chắc là vị quốc sư kia đã đến, hắn kéo chân Lục Vô Cửu ở núi Thủ Dương, lại đến đây, e rằng có mưu đồ khác. Quả nhiên, bên ngoài thành nhanh chóng truyền đến tin tức, đối phương muốn dùng giao cơ để trao đổi, đổi lấy tất cả tu sĩ bị nhốt trong thần cung. Một vụ giao dịch lỗ vốn như vậy, yêu tướng lại không phải người tốt lành gì, đương nhiên không đồng ý. Liên Kiều cũng nhíu mày, 200 người mất tích trong tiên kiếm đại hội trước đây không thể thoát khỏi liên quan đến quốc sư. Hiện tại trong điện lao của Lục Vô Cửu lại giam giữ hơn 300 tu sĩ. Nếu rơi vào tay hắn, hậu quả thật khó tưởng tượng. Sau khi do dự, nàng ra lệnh tiếp tục cứu giao cơ. sau đó kiên quyết không giao 300 người này ra. Nhưng tấm lòng tốt của nàng lại bị coi là quỷ kế. Các tu sĩ trong địa lao nghe thấy biến động bên ngoài liền náo loạn. Có hàng chục người tìm cách xông ra. Rất nhanh, số tu sĩ trốn thoát đã lên đến hàng trăm người. Hùng hổ cầm kiếm muốn xông ra khỏi thần cung. Cản cũng không được, Liên Kiều bất đắc dĩ. Đành phải lộ thân phận, cố gắng thuyết phục bọn họ. Tuy nhiên, đám tu sĩ này không những không tin, mà còn mắng nàng. Khương Thiệu cũng ở trong đó. Hắn bị gãy một cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, ta đã biết ngươi lòng dạ hiểm độc. Quả nhiên, ngươi và tên ma thần kia cấu kết với nhau. Nói không chừng hôm đó ở núi Khởi Dương chính là ngươi bán đứng chúng ta. Lúc trước, khi Lục Vô Cửu phản bội, nhất định cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ngươi. Chó cắn Lã Động Tân, các ngươi thật sự không biết điều. Yến Vô Song xách búa, tức giận không thôi, các ngươi một khi ra ngoài, chính là tự tìm đường chết. Chu Kiến Nam cũng lo lắng bước lên khuyên nhủ, mọi người bình tĩnh lại, các ngươi nghĩ xem, nếu điện hạ thật sự muốn gờ, y, ế, dê các ngươi, đã sớm ra tay rồi, sao còn nhốt các ngươi lại, ngày ngày còn đưa cơm nước đầy đủ. Hắn rõ ràng là đang bảo vệ các ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, Khương Thiệu cười nhạt, yêu ma sao lại có lòng tốt. Nói không chừng hắn đang âm mưu gì đó, hoặc là bày trận pháp nào đó, chuẩn bị dùng chúng ta để tế lễ. Ngươi, Chu Kiến Nam tức đến mặt đỏ tía tai. Đám tu sĩ kia căn bản không nghe. Cách chương.